Hì hì, ngươi đừng vội tức giận, vì lần này chúng ta đi qua Thanh Liêu nên phải phái thám tử đi thăm dò ổn thỏa trước mới có thể khởi trình được. Hai huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp rồi, sao nhân cơ hội này nói chuyện cũ một phen. Kế đó gã liền người phát lệnh cho chúng tướng trở về vị trí, chỉ còn lại một mình Tuyên Vĩnh đứng đó. Cơn gió núi khẽ phất tới, dưới bầu trời sao tráng lệ này, mỗi người đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nếm trải mùi vị tuyệt diệu khi được cùng vận hành với trời đất. Từ từ Lăng hít sâu một hơi nó, Hầu Hy Bạch suýt chút nữa đã xuất thủ với ta rồi. Khấu Trọng giật mình, hảo tiểu tử cuối cùng cũng chịu lộ ra bản lai diện mục. Ngươi gặp hắn khi nào vậy? Lúc này Tuyên Vĩnh cũng rời khỏi chỗ hai gã đứng để đi thị sát tình hình xung quanh. Từ từ Lăng liền kể chuyện xảy ra ở Thiên Hương Lầu cho gã nghe. Khấu Trọng thở phào một tiếng nói, may mà ngươi, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ bất chấp tất cả để bắt tên tiểu tử đó xuất diện rồi, như vậy thì hỏng bét. Sau đó gã lại nhíu mày nói, không đúng, theo ta đoán thì bọn Bao Nhượng cũng không biết bên ngoài có Hầu Hy Bạch ngầm trợ giúp, thậm chí cả Vân Ngọc Chân cũng không biết là y ngầm phục một bên. Tên tiểu tử này nhất định đã thăm dò được chuyện này từ chỗ Vân Ngọc Chân, nên mới có ý đồ chiếm chút tiện nghi với ngươi. Từ từ Lăng không hiểu nói, có phải ngươi chỉ đoán bừa thôi đúng không? Khấu Trọng lắc đầu, lộ ra vẻ suy tư, rồi từ từ đáp. Ngươi còn nhớ lần chúng ta suýt chút nữa bị Loan Yêu Nữ. gocchuyenaudio.com hại cho mất mạng ở thôn làng hoang vắng, rồi tên tiểu tử Hầu Hy Bạch đó vô ý xông vào cứu chúng ta không? Tên tiểu tử này này còn giả bộ lấy bút mực ra vẽ tranh nữa, lúc đó hiển nhiên là Loan Loan Yêu Nữ cũng không nhìn ra được thân phận của hắn. Công phu bảo mật của Hầu Hy Bạch cao như vậy, cả chỗ không người cũng không hề sơ suất, làm sao Vân Ngọc Chân lại biết được chứ? Ta có thể khẳng định Vân Ngọc Chân vẫn tưởng rằng Hầu tiểu tử này là người tốt. Song mục từ từ Lăng thoáng hiện sát cơ trầm giọng nói. Nhưng cái kim trông bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng thì hắn cũng lộ đuôi hồ ly ra rồi. Khấu Trọng nhìn gã hỏi, có phải ngươi nghĩ tới Sư Phi Huyên không? Từ từ Lăng gật đầu, không sai, Hầu Hy Bạch rõ ràng là được một môn phái tà ác nào đó bồi dưỡng ra để đối phó với Sư Phi Huyên, ý đồ dùng thủ đoạn bỉ ổi để ảnh hưởng đến nàng, hòng giúp Loan Yêu Nữ thêm nắm chắc phần thắng. Khấu Trọng mỉm cười nói, ngươi thấy chúng ta có nên sai người đi báo co lão chọc liễu không, để lão truyền cáo cho Sư Phi Huyên không? Từ từ Lăng cười khổ, làm vậy có vẻ giống tiểu nhân quá. Lẽ nào ta nói với Sư Phi Huyên là ta cảm giác thấy Hầu Hy Bạch nấp ngoài cửa sổ định đánh lén ta hay sao? Khấu Trọng nhún vai nói, có vấn đề gì đâu chứ? Sư Phi Huyên không phải hạng nữ lưu tầm thường, đối với thị phi hắc bạch tự nhiên biết cân nhắc, còn bọn ta thì chỉ cần không hổ thẹn với lòng thì lo mẹ gì nữa chứ? Cho dù sau này Sư Phi Huyên có giúp cho Lý tiểu tử ta cũng không muốn thấy nàng ta bị yêu nhân làm hại. Từ từ Lăng phì cười nói. Nói thì nói vậy chứ trong lòng ngươi thì đang sợ ta mất đi cơ hội làm thân với Sư Phi Huyên phải không? Ta có thể đảm bảo nếu Hầu Hy Bạch muốn dở mỹ nam kế với nàng ta thì chắc chắn sẽ đụng đầu vào đá thất bại trở về mà thôi. Chúng ta hãy lo việc của mình trước đi đã. Khấu Trọng gượng gạo nói. Sư Phi Huyên có gì không tốt mà tên tiểu tử hà ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ hững hờ như thế. Từ từ Lăng ngắt lời không cho gã nói tiếp. Trên đường tới đây, ta đã mang mọi chuyện ra nghĩ lại một lượt, rút ra được một kết luận, thiếu soái ngươi có muốn nghe không? Khấu Trọng cười thản nhiên nói. Lăng thiếu gia muốn nói, đương nhiên bà soái phải rửa tai cung kính lắng nghe rồi. Từ từ Lăng trầm ngâm. Ta cho rằng Tiêu Thiễn dùng kế hai bút cùng vẽ, một mặt phái người đến Giang Đô giết ta, một mặt khác lại tìm cách dẫn dụ ngươi tới Phi Mã Mộc Trường, sau đó phục kích hạ sát. Vân Ngọc Chân hiểu rõ tính cách chúng ta như lòng bàn tay, đương nhiên cũng đoán được phản ứng của chúng ta trước lời cầu cứu của Phi Mã Mộc Trường. Khấu Trọng cau mày nói, ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, vì thế mới lấy nhanh chế chậm dùng tốc độ cao nhất mà địch nhân không thể ngờ được bí mật hành quân thiên lý trước khi Tiêu Thiễn kịp vượt sông ở Di Lăng đã nhất cử hạ thủ Tam Đại Khấu và cha con Chu Sán, sau đó cùng ngươi tới quan trung thử vận khí một phen. Từ từ Lăng nói, có thể đổi ngược lại không, trước tiên ngăn đại quân của Tiêu Thiễn, sau đó mới khai đao với Chu Sán và Tào Ứng Long. Khấu Trọng ngây người kế đó thì cười lớn nói, hảo tiểu tử, tại sao ta lại không nghĩ ra kế này nhỉ? Hay lắm, nhân lúc Tiêu Thiễn còn chưa tưởng tượng được chúng ta lại dám động tới y trước, chúng ta trêu đùa với y một chút coi như lấy chút tiền lãi cho mối thù của Tố tỷ vậy. Nhắc tới Tô Tố, bốn con mắt của hai gã liền rực lên ánh lửa cừu. gocchuyenaudio.com hận, ánh đèn lửa ở phía xa lúc sáng lúc tối. Khấu Trọng quát lớn, dắt ngựa tới đây, đến lúc phải lên đường rồi.